Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2069, giờ khắc này, anh vẫn lựa chọn buông tay rằng, cái tay này vừa buông xuống, chính là chọn đời kỳ thực anh rất sợ. Anh đang, rằng xéo tâm can mình, đương nhiên là thực vợ anh, tiêm cho em một mũi tiêm xong thì sẽ tốt em dáng chịu đau một chút. Giọng Cố Dạ Cần run run, đầu ngón tay đang run dây, bây giờ môi một phút môi một giây đều là dày vỏ, anh chậm rãi. Cầm ống tiêm trong tay đẩy tới trong cánh tay Diệp Linh. Diệp Linh liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, dường như có vật gì đang kéo cô đi, để cô không người rơi xuống dưới. Thế nhưng, cô luyến tiếc nhắm mắt lại. Cô nhìn Cố Dạ Cần trước mặt, sau đó giơ tay lên, vuốt ve gương mặt anh tuần ấy. Lòng bàn tay cô dịu dàng vuốt ve ngũ quan anh, mang theo sâu đậm quyến luyến. Cố Dạ Cần dán khuôn mặt tuấn tú của mình trong lòng bàn tay mềm mại của cô cọ sát giống như một con thú nhỏ, anh từ từ nhắm hai mắt. Linh Linh, em biết anh hy vọng biết bao có thể quay ngược thời gian không? Vào năm em 18 kia anh nhất định sẽ cho em một khởi đầu tốt đẹp. Nếu như thời gian có thể quay lại, không có Trần Viên Viên, Lý Viên Viên gì gì đó nữa, không có bất kỳ người nào, anh nhất định sẽ cho em một thân thể sạch sẽ, để em là duy nhất đời này của anh. Nếu như thời gian có thể quay lại, không phải, anh lại không dám để thời gian làm lại, bởi vì thời gian em như thế này cũng sẽ lại tới, anh biết nếu như lại để cho em lựa chọn lần nữa, chuyện em cần làm có rất nhiều, em sẽ nghĩ cách để bố mẹ em không xảy ra tai nạn, em sẽ nghĩ cách để anh trai em xoay chuyển vận mệnh, em đại khái còn có thể tay xé Bạch Liên, làm giàu, sống trọn đời cẩm tú, duy chỉ có. Trong sự lựa chọn của em sẽ không còn có anh, xé Bạch Liên ý chỉ diệt những cô gái giả vờ ngoan hiền, bên trong lại tâm cơ răn rê. Hàng mi như lông vũ của Diệp Linh run lên, đột nhiên nước mắt chảy xuống. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ừ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ làm Cố Gia biến mất, cô cũng sẽ làm cho. Người đàn ông Cố Dạ Cần này biến mất khỏi sinh mệnh cô. Bởi vì, yêu anh, quá đau khổ rồi, Cố Dạ Cần nhẹ nhàng hôn tới nước mắt cô, sau đó bàn tay anh phủ trên bụng Diệp Linh, ở trong cuộc sống chật vật này, cô đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Vùng bụng vốn bằng phẳng đã hơi nhô, đã có dáng vẻ mang thai rồi. Bé con, về sau con phải bầu bạn với mẹ con thật tốt, không được nghịch ngợm, lúc mẹ mang thai con rất khổ cực, con nhất định phải yêu mẹ, biết không? Cố Dạ Cần trầm giọng nỉ non, lúc này cái bụng Diệp Linh đột nhiên động đá lên lòng bàn tay Cố Dạ Cần. Cả người Cố Dạ Cần cứng đờ, giật mình, vừa rồi anh cảm giác được cái gì? Đây là, cử động của con, bé con đã động rồi, bé con đá anh một cái, vợ em cảm nhận được không, bé con động rồi, bé con động rồi. Cố Dạ Cần mừng rỡ như điên nhìn về phía Diệp Linh. Cách chương.